Bình minh ngủ say, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho người biết kế tiếp đừng nhìn, người ước chừng cũng sẽ không nghe. Ryan thở dài một tiếng, thao túng Kim Hiểu Chi miệng dừng lại bên ngoài tinh xảo. Trong giấc mơ, khoảng cách cuối cùng cũng biến mất, Khương Kiến Minh rốt cục cũng không rơi lệ, cho dù đau đớn vẫn xé rách lồng ngực. Hắn tựa hồ có thể đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, lại tựa hồ một chút cũng đoán không ra. Ryan và căn cứ hắc cá mập đã hoàn toàn cắt đứt liên kết, nơi này không có dụng cụ, không có nhân viên nghiên cứu khoa học, chính mình cũng đã hết dầu cạn. Người này đến tột cùng phải làm như thế nào, mới có thể đem tinh hạt trong thân thể rút ra. Gừng, Ryan thần thái an bình nhìn bầu trời đầy sao xa xa. Ta vẫn cảm thấy ngươi ở chỗ này. Trên da hắn vốn bởi vì cắn trả mà tổn thương, bắt đầu hiện lên tinh vật vụn vặt. Ta đã từng, chỉ là muốn ở đế quốc mới mà ngươi chờ đợi đã lâu này, trả lại cho ngươi một cuộc sống hoàn chỉnh tự do. Đặc biệt là, sau khi biết được cơ sở phù hợp của ngươi lại là trùng tiểu trùng vô tinh. Khương Kiến Minh giật mình, hắn nhíu mày, cái gì, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, sau đó hô hấp dồn dập. Quả nhiên, mình cũng là người mang theo ý thức chiếu lên, từng là người cùng thời với Kaios Đại Đế. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn ngàn tính vạn tính, lại thật không ngờ sẽ ở dưới loại tình huống ly kỳ này được chứng thực. Lâm Ca nói, nên để cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ nhớ tới những khổ cực kia, bình thường sống lại cả đời, tuyệt đối không thể liên lụy đến chiến loạn với tinh hạt nữa. Tôi cũng, ta cũng, Ryan có chút không nói được nữa. Khương Kiến Minh chăm chú nhìn anh, không khỏi tiếp lời kia. Anh cũng cảm thấy, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất đối với tôi sao? Thế nhưng, Ryan cười chớp chớp mắt một cái, nhẹ nhàng nói, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại gặp ngươi. Lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt nhìn lên biển sao, còn có linh hồn không cam lòng tầm thường. Nguyên lai vô luận là thân ở phế thổ loạn thế tàn phá, hay là sinh ra ở bên ngoài hòa bình hưng thịnh đế quốc, người bất khuất vĩnh viễn bất khuất. Vì vậy, tôi biết bạn sẽ đến, tôi muốn anh đến, không có vấn đề như thế nào dài con đường, không có vấn đề như thế nào mệt mỏi bạn sẽ được trong nửa chừng, ngay cả khi chi phí là một lần nữa nhớ lại những đau khổ tiền trần. Ta đều muốn ngươi vượt qua chông gai, bôn ba mà đến. Thái tử thiếu niên nhắm mắt lại, lông mày bởi vì đau đớn mà nhíu lại, tinh thể nồng đậm bắt đầu từ miệng vết thương của hắn tràn ra ngoài. Trở lại hành trình còn dang dở của chúng ta, một lần nữa, trở thành người mang lại bình minh cho đế chế. Đến gặp ta, cùng ta khải hoàn. Vô số đường hoa văn vụn màu vàng đỏ xé rách huyết nhục, bò khắp da thịt hoàng thái tử, làm cho hắn giống như một con búp bê thủy tinh nứt ra. Chờ một chút. Thậm chí theo bản năng muốn đưa tay, đầu ngón tay xuyên qua hư vô mới phát hiện đây là hành động ngu xuẩn cỡ nào. Cậu muốn, ánh sáng trắng trong đầu chợt lóe, hắn tựa hồ hiểu. Các hạt tinh thể đã được cấy ghép vào cơ thể con người, nhưng hai cuộc chiến tranh trước và sau đã chứng minh rằng Ryan có thể dựa vào ý chí tinh thần để chống lại ý thức của các hạt tinh thể. Vậy nếu như, một người khống chế hạt tinh thể đạt tới độ cao nào đó, thậm chí có thể khống chế ý thức của mỗi hạt tinh thể trong cơ thể thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải cũng có thể làm được, mạnh mẽ đem tinh hạt tách ra khỏi thân thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người kiểm soát các hạt tinh thể, thậm chí vượt qua ý thức chủng tộc của các hạt tinh thể trở về tổ tinh thể? Có phải có thể để cho những hạt tinh thể kia, sau khi bị rời đi, ở lại một nơi nào đó lâu dài không? Giống như một thần tử quỳ gối trong bóng tối chờ đợi được triệu tập. Sau nhiều năm chờ đợi, ai đó sẽ đến. Khương Kiến Minh cả người chấn động. Sâu trong ký ức xoay chuyển trời đất, ngân bắt đầu, anh linh bia, vương miện Kim Hiểu trải rộng ám huyết. Hắn dùng sét mở buồng lái ra, các hạt tinh thể nồng đậm đập vào mặt, làm cho hắn giống như hôm nay sụp đổ rơi lệ. Nếu anh nguyện ý, tôi, ta sẽ, Ryan cố hết sức giơ tay lên, mặt mày mềm mại. Vĩnh viễn đi trước mặt ngươi, thủ hộ ngươi, ngón tay dính máu gõ vào bàn phím, để lại 5 dòng chữ. Đó là ngũ hành tự từng khiến Khương Kiến Minh vô số lần mơ về nửa đêm, khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của tôi, một giây sau, Khương Kiến Minh nghe thấy tiếng xe rách. Vì vậy, gần gũi, chấm, cả người Ryan căng thẳng, anh đau đớn cắn răng, gân xanh trên trán nổi lên. Giống như là có một bàn tay vô hình kéo hạt tinh trong cơ thể hắn ra, da thịt gân cốt dính liền theo đó xe rách, mưa máu văng tung tóe. Xin vui lòng, rắc, một tiếng trầm hét. Nỗi đau nhức xương nát thịt khiến Ryan không thể ngồi yên được nữa, chán nản ngã nghiêng từ ghế lái, ngã xuống boong tàu lạnh lẽo, mái tóc dài bạch kim ngâm trong máu tươi. Hắn phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, ngón tay co rút, trên mặt đất lau ra vết đỏ lộn xộn. Đây mới chỉ là khởi đầu. Rất nhanh, lần thứ hai xé rách lại bộc phát, trong huyết nhục nứt ra có thể nhìn thấy xương trắng xâm xâm. Sau đó, lần thứ ba và thứ tư, các cơ quan nội tạng bị vỡ, xương bị gãy và các mạch máu phát nổ. Thắp sáng những năm tháng khô cằn đó, quân vương kiêu ngạo cường hãn như vậy, giờ phút này chỉ có thể thở dốc trong vũng máu của mình. Ryan từ trong cổ họng sặc chảy máu, đôi mắt lại mang theo ý cười, cúi đầu nói. Đừng sợ, tần suất xé rách càng ngày càng nhanh, máu trong buồng lái của Kim Hiểu Chi miệng càng ngày càng nhiều, từng chút một biến thành bộ dáng quen thuộc của Khương Kiến Minh. Xuyên qua ngọn lửa của nền văn minh cũ, cũng đừng nghĩ đến học ta. Ryan khàn giọng thi thào. Ta có thể làm được trình độ này, là bởi vì ta ngay từ đầu chính là. Ồ, anh sẽ nghĩ về điều đó. Sớm muộn gì anh cũng sẽ không. Đôi mắt của anh ta đột nhiên tan rã. Nhớ tới tất cả, với sao hàn vạn dặm. Khương Kiến Minh nhìn, hắn ngay cả nháy mắt cũng không dám, cứ như vậy nhìn tiểu điện hạ của hắn đem chính mình xé đến tàn phá không chịu nổi, không thành hình người, thẳng đến tức giận như tơ tằm ngất đi. Bên ngoài robot, vũ trụ vẫn vĩnh hằng im lặng như trước. Trong bóng tối, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng tiến lại gần. Anh ta quỳ gối trên vũng máu. Điện hạ, thanh âm đặt rất nhẹ, giống như sợ kinh nát cái gì đó. Trước khi bình minh của con người đến, Khương Kiến Minh dứt khoát nằm xuống, dán vào Ryan nằm trong ám huyết kia. Hắn cảm giác mình giống như chìm trong biển sao, tâm tình chưa bao giờ bi thương, nhưng cũng chưa bao giờ có xa xôi. Nguyên thân của ta, rốt cuộc là người nào, đáng giá như ngươi, hả? Hắn cách cảnh tượng thảm cảnh địa ngục Tu La, đôi mắt lóe lên thủy quang, giống như mèo nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ cọ trán Ryan. Tôi chỉ là một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường không có gì lạ, lực lượng nhỏ yếu, thân phận hèn mọn, không có ngươi cái gì cũng không làm được. Tàn nhân loại mà thôi, thức dậy trong vòng tay của tôi. Không phải sao, Khương Kiến Minh ngậm một chút giọng mũi mềm mại hỏi. Biết rõ không nghe thấy, biết rõ. Hắn cũng hỏi. Thưa ngài, tại sao ngài lại yêu tôi như vậy? Cũng giống như Ryan đã hỏi anh ta một câu hỏi tương tự. Nhẫn, bỗng nhiên, Ryan hơi mở mắt ra, ý thức mê ly, khí tức yếu ớt. Nhẫn, đeo, bất cứ khi nào, đều phải đeo. Khương Kiến Minh nhẹ giọng thở dài, nói. Biết rồi, anh yêu em, gừng. Anh yêu em, trong lúc lưu lại, những giọt nước nhỏ giọt một lần nữa dính vào lông mi. Người đàn ông này đã khóc một lần nữa. Lần này. Ngươi có thể hay không? Đáp ứng với tôi, hãy để anh yêu em. Dường như sau khi ký ức dung hợp, một số đặc điểm trên người Ryan trở nên mềm mại hơn rất nhiều, vô luận là khóc hay là cười đều tươi sống như vậy. Nhưng sự xé rách đáng sợ đó lại một lần nữa bùng nổ. Không phải đã đáp ứng sao? Khương Kiến Minh giọng nói mờ ảo. Lời cầu hôn của anh, còn có chiếc nhẫn này. Lần sau, cũng phải, cũng đáp ứng. Vì vậy, cho đến khi mọi thứ im lặng, thiếu niên đã không còn hình người lớn lẳng lặng dựa vào ghế lái. Đã đến lúc anh ta chết, nhưng anh ta thì không. Cơ thể của ông đã thay đổi. Tinh thể bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, lấp đầy vết thương còn sót lại của anh ta. Giống như Margaret, anh ta đang trở thành một con quái vật hoàn toàn mới. Nếu nói có gì khác biệt, vậy chính là, Ryan hiển nhiên còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, tinh hạt trong cơ thể còn đang tiếp tục tản tán ra bên ngoài. Mà Khương Kiến Minh vẫn chỉ có thể nhìn. Cảm xúc khiếp sợ cùng bi thương chuyển đổi quá nhanh, thần trí hiện tại của hắn đã có chút chết lặng. Anh kinh ngạc nghĩ đến những gì Ryan vừa nói. Ryan nói. Tôi đã làm ngay từ đầu, là gì? Thân thế của Khải OS Đại Đế là gì? Tâm trạng hỗn loạn, Khương Kiến Minh nhất thời không nhớ ra. Ryan ẩn nhẫn cau mày, những dị biến kia ở trên người hắn lúc tăng lên lúc tiêu tan. Hắn tựa hồ cố kỵ đến mức bị thương cơ giáp, ở trên màn hình điều khiển thiết lập một chương trình cuối cùng. Sau đó dãy rụa đứng lên đẩy cửa buồng lái ra, tự ngã ra ngoài. Ngoài cửa khoang thuyền, là tinh xảo trắng nắp, bởi vì những vũ khí đánh vào trước đó, tinh xảo đại địa trải rộng vết nứt, rất nhiều chỗ mất đi ánh sáng, tinh thể bàng bạc đang hỗn loạn di chuyển, ý đồ chữa trị những vết thương kia. Thiếu niên toàn thân đầy máu rơi vào trên bạch tinh. Phía sau, chương trình tích hợp trong vương miện của L. Kim Hiểu bắt đầu, robot bay ra ngoài tinh xảo. Sau một thời gian, nó sẽ được tái chế bởi pháo đài đầu tiên của Ngân Bắc Đầu, sau đó ngủ trong bia anh Linh trong một thời gian dài. Ryan quay đầu lại, híp mắt nhìn Kim Hiểu Chi miệng biến thành một chút nhỏ biến mất. Tinh thể trên người đang giằng co vẫn đang kéo dài, giờ phút này hắn đã không còn giống sinh mệnh hình thái của nhân loại. Nhiệm vụ của ông cũng đã được hoàn thành. Hắn đem vũ khí của căn cứ hắc cá mập đánh vào tinh xào, làm người dẫn đường cho Ngân bắt đầu, cũng lưu lại các hạt tinh thể của toàn bộ cơ thể. Cho dù lui một vạn bước nói, Khương Kiến Minh không có lựa chọn con đường tàn khốc này, nhưng ngày nguy nan chân chính đến, hắn ít nhất sẽ đem tinh cốt giới chỉ cùng trí não tát giao cho đế quốc. Khi đó, lực lượng này vẫn có thể hộ tống hậu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cho dù đó là cho tư nhân hay cho công chúng, cho dù đó là sự tồn vong cho chủng tộc, hoặc cho người yêu của mình, hắn đều làm đến cực hạn. Từ xưa đến nay, hai thứ này thường xuyên xây cước. Hiện giờ lại có thể lưỡng toàn, thật sự là chuyện rất may mắn. Nhưng Ryan vẫn như cũ đi về phía trước, đi sâu vào sâu trong tinh xào. Tựa như hồi lâu sau, Khương Kiến Minh sẽ che chở hắn hôn mê đi dưới lòng đất pháo đài, biết rõ đã nhập tuyệt cảnh, nhưng vẫn dùng lưỡi dao sắc bén nghênh đón sinh vật dị tinh như thủy triều. Dũng nghị giả, tất chiến đấu đến một khắc cuối cùng, mới chịu làm cho cổ cao ngạo tiếp nhận hôn tử thần. Không gian bốn phương tám hướng đang hơi chấn động, các tinh thể nồng đậm đến khủng bố chen chúc mà đến, tận tình cắn cái này đế vương từng làm cho chúng nó chùn bước. Họ đã từng bị ô nhiễm bởi ý thức của người đàn ông này, và bây giờ cuối cùng có thể tra tấn cơ thể của mình, ăn mòn tinh thần của mình. Đến đây, Ryan lại khinh miệt duỗi cánh tay, nhìn xem các ngươi, cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Hắn nói xong, tinh hạt trong cơ thể còn đang tiếp tục giật tán, tựa hồ nhất định phải ép khô đến một tia cuối cùng mới chịu bỏ qua. Vương miện của Elgin Siao đã được rời xa, nhưng đúng lúc. Các hạt tinh thể mà hắn khống chế qua bá đạo, không gian buồng lái lại rất nhỏ. Thời gian dài, sau khi ý thức tiêu hao, nồng độ tinh thể quá cao có thể sẽ làm tổn thương Khương Kiến Minh. Điểm còn lại, Ryan lẩm bẩm, đi gặp anh trước đi, nhớ em rất nhiều. Anh nhắm mắt lại. Trong thế giới vi mô mà mắt thường con người không thể nhìn thấy, một hạt tinh thể trong suốt không màu run rẩy đến cực điểm. Nó chuyển sang màu vàng đỏ, giống như một hạt giống, hoặc một ngọn lửa sao được thắp sáng. Tinh hỏa thiêu nguyên, dòng hạt tinh thể cuối cùng mạnh mẽ rút ra khỏi cơ thể của Ryan, và rút một tia sinh mệnh lực cuối cùng từ cơ thể. Ức vạn hạt lấp lánh ánh vàng đỏ thoát ly thân thể thái tử thiếu niên, xoay quanh như tinh vân. Chúng thoát ly tinh tổ tĩnh mịch. Hướng vũ trụ bốc lên mà đi. Giống như chim trắng nhuộm máu, vỗ cánh lên. Tình yêu của tôi, xin vui lòng cho tôi đi qua bóng tối cô dũng. Hãy để tôi nhảy lên biển sao và trở lại với bạn. Trước khi giấc mơ mênh mông lại tan vỡ này kết thúc, Khương Kiến Minh nhìn thấy dòng hạt tinh thể này đi đâu. Hắn thấy rằng ý tưởng ít ỏi này đã đi lang thang trong vũ trụ tối tăm, xuyên qua khoảng cách trong nhiều năm ánh sáng. Chúng nó, từng vô số lần mất phương hướng. Vô số lần suýt nữa quên đi chính mình, vô số lần bị các tinh hạt khác trong vũ vực tàn phá. Nhưng, chúng, lại vô số lần tỉnh lại, vô số lần tiếp tục đi về phía trước, thậm chí vô số lần đối với các hạt tinh thể đang cố gắng xâm phạm tiến hành phản chế, đem tự ý thức truyền đi xa hơn nhanh hơn. Sau đó, họ, đến đế chế, đến thiên hà đầu tiên, đến đế đô, lúc đó, đế đô Yaslan tinh thành khu thứ ba, chính là ban đêm. Trên đỉnh núi cao nhất tinh thành, mưa lớn chút xuống. Các học giả đã dự đoán rằng sẽ có một trận mưa sao băng đẹp ngày hôm nay. Nhiều du khách ba lô đã sẵn sàng cho một đêm tuyệt vời trên đỉnh đồi. Đáng tiếc thiên công không làm đẹp, chỉ có thể thừa hứng mà đến, bại hưng mà về. Không ai có thể ngờ được, lúc này sẽ có một vị tàn nhân loại trẻ tuổi như Tà Ác, nhất định phải leo núi trong thời tiết mưa bão này, trong tay cầm một khối tử tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như không ai có thể dự đoán được, tất cả những câu chuyện này, sớm hơn đã mở ra một chương. Sau đó, mưa dừng lại và những đám mây tan, bầu trời đêm được rửa sạch sẽ hơn bao giờ hết, giống như một mảnh thủy tinh màu xanh đen. Tàn nhân loại đã cầu nhân đắc nhân nhiễm tinh loạn, cả người hắn ướt đẫm, ở giữa bùn nước cùng loạn thảo đông lạnh đến run rẩy, dưới cơn đau nhức của bệnh phát vô số lần ngất xỉu, cho dù tỉnh lại cũng là ý thức mơ hồ. Vì vậy, khi hắn mông lung nhìn thấy chân trời xẹt qua, mưa sao băng, màu vàng ròng, muôn vàn màu sắc rực rỡ như chim về tổ, khóc nức nở chạy đến. Cũng chỉ nhầm lẫn là một giấc mơ ảo giác, cách chương.